513, thủ đoạn độc ác ác hỉ ổ xìn. Hoa Hạ xuất thủ, hơn 50 năm trước liền được ca tụng là thế giới dị năng giả cấm khu thế lực mạnh nhất, rốt cục động thủ cái này bị thế nhân cho rằng đã xuống dốc thế giới thế lực tối cường, rốt cục lại một lần nữa lộ ra hắn tài năng tuyệt thế. Hắn lần này lượng kiếm chỉ hướng Đồng Tử Quốc, tất nhiên sẽ thạch phá thiên kinh nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ Đồng Tử Quốc dị năng giới đều sẽ không còn tồn tại tin tức truyền ra, trên đời chấn động. Sở hữu đại thế lực đều ngồi không yên, nghị luận ầm ĩ, riêng là những cái kia cùng Hoa Hạ quan hệ mật thiết thế lực, càng là kích động đến run rẩy. Những năm gần đây, Hoa Hạ thật sự là quá vô danh, càng có người đồn, được vinh dự thế giới tối cường giả rồng Lăng Thiên cũng sớm đã chết đi, Hoa Hạ đã hoàn toàn xuống dốc. Bây giờ, Hoa Hạ lại một lần nữa lựa kiếm, cáo chi thế nhân, bọn họ vẫn là trước sau như một cường đại. Đừng bảo là gần trong gang tấc Đông Doanh đảo quốc, Nam Việt, thần nhóm thế lực, liền ngay cả xa cuối chân trời America, Nga quốc GRU, Tây phương thế giới đều ngồi không yên, nhao nhao vận dụng trên thế giới tiên tiến nhất vệ tinh gián điệp, đối với Đồng Tử Quốc tiến hành một lần lại một lần tìm tòi, ý đồ tìm tơ y phong hành thiên nhất người đi đường. Nhưng là, bọn họ nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì, phong hành thiên cũng sớm đã vận dụng cường đại không gian lực lượng, hoàn toàn che đậy lại sở hữu có quan hệ với bọn họ hành tung thần thánh giáo đình, cuốn phạm cương, một chỗ tuyệt mật chỗ. Một đạo thân ảnh già nua ngồi ở tượng trưng cho quyền lực trí cao giáo hoàng trên ghế, dùng một đôi quỷ dị con ngươi, ngóng nhìn đông phương. Hắn một đôi mắt này thật sự là quá quỷ dị, lại là một đôi kim hoàng sắc thánh giá bộ dáng. Thần thánh vô cùng quang mang theo trong đôi mắt bắn ra, thình lình lại ở trước mặt hắn xuất hiện một vài bức hình ảnh, chính là Phong Hành Thiên cùng Lâm Phong hai người. Không gian năng lực có thể che đậy tiên tiến nhất vệ tinh gián điệp điều tra, nhưng lại vô pháp ngăn trở vị lão nhân này đáng sợ ánh mắt rồng Lăng Thiên không có xuất thủ. Hắn ngưng thần nhìn qua phía trước, cau mày, nói một mình nói ra. Hắn đôi mắt thâm thúy, bên trong quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắc ám hội nghị, tổng bộ, một cái âm lãnh hắc ám trong phòng. Một cái gầy như quét ủi, toàn thân trên dưới đều bao bọc ở trường bào màu đen bên trong nguyện giống như là ác quỷ lão nhân, đang dùng một đôi cảnh khô tay loay hoay một cái chén bộ dáng đồ vật. Đây là một cái kim hoàng sắc cái chén, thượng diện khắc họa đủ loại, quỷ dị khó lường thần bí đồ án, chảy ra tuế nguyệt xa xăm khí tức. Trong chén, thịnh phóng đúng là đỏ tươi huyết dịch. Khô gầy lão nhân trong miệng càng không ngừng niệm tụng lấy chú ngữ. Theo chú ngữ phát huy hiệu lực, đỏ tươi huyết dịch thượng diện lại xuất hiện Phong Hành Thiên cùng Lâm Phong hai người bộ dáng. Rồng Lăng Thiên tại sao không có xuất thủ? Khô gầy lão nhân suy ngẫm nửa ngày, nói một mình nói, hắn đến tột cùng là phế bỏ, vẫn là tại cố tình bày nghi trận, muốn bố cục đem một ít người dẫn ra Đông Doanh đảo quốc trên không. Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh sừng sững thiên khung, cùng bá khí tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, giống như trong truyền thuyết sáng thế thần. Hắn mở to một đôi quỷ dị con ngươi, lục đạo gợn sóng, chín khỏa hắc sắc câu ngọc, thình lình chính là cựu câu ngọc gì nệ gặng. Lục đạo một đôi mắt này tựa hồ có thể nhìn xuyên tam giới lục đạo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phương xa, tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì. Giờ này khắc này, trên thế giới sở hữu tuyệt đỉnh cường giả đều đem ánh mắt hội tụ đông phương, nhìn chăm chú Phong Hành Thiên cùng Lâm Phong hai người. Bọn họ đều cấp thiết muốn thăm dò Hoa Hạ bây giờ thực lực. Nhưng là, bọn họ lại đều hết sức bảo trì bình thản, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Không tốt, ta Đại Hàn Quốc tao ngộ địch tập, dị năng giả tử thương vô số, đại địch sắp tiến vào Seoul, muốn giết đến tận cửa. Một người vội vàng hấp tấp chạy vào, lớn tiếng nói. Làm cả nơi này là địa phương nào, cũng tha cho ngươi hô to gọi nhỏ một cái. Giữ lại già dặn tóc ngắn, ánh mắt cuồng dã nam tử nghiêm nghị quát, hung ác điên cuồng khí tức lập tức bạo phát đi ra. A bị cố này hung ác điên cuồng khí tức khóa chặt, người kia nhất thời dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Kim béo ba, chấm đã. Đúng lúc này, một cái dựa vào ở hào hoa ghế sofa, ôm ấp lấy tuyệt sắc mỹ nữ, da như mỡ đông như bạch ngọc nam tử mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra. Vâng, đại nhân. Kim béo ba mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng lại đối với toàn bộ Đồng Tử Quốc duy nhất một tên cấp SS dị năng giả sợ muốn chết. Tuy nhiên, tại một tháng trước đó hai người bọn họ vẫn là bình khởi bình toàn nói. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, vì sao hốt hoảng như vậy? Bác Hỉ ổ xìn một bên thưởng thức mỹ nữ trong ngực cặp môi thơm, một bên chậm rãi hỏi. Là, đại nhân. Người kia lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, ta gọi Choi Giật Kỳ, là theo bật sản phân bộ thành viên. Ngay tại trước đây mấy giờ, có một tên cường đại hoa hạ dị năng giả tập kích chúng ta. Người kia thật sự là quá cường đại, chúng ta căn bản là đối kháng không. Ta ở các đồng bạn liều chết hiểm hộ xuống mới phá vây đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến báo tin. Choi Giật Kỳ lại là thông minh, không dám nói mình là lầm trận bỏ chạy, sợ Park Hỉ Ổ Xỉn dưới cơn nóng giận đem chính mình giết chết. Thập sao hoa hạ dị năng giả tập kích bật sản phân bộ quyền đến, Park Hỉ Ổ Xỉn hai mắt thần quang nổ bắn ra, một loại làm cho người vô pháp kháng cự khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều câm như hến, một cử động cũng không dám vâng. Đại nhân, ta có thể khẳng định, người kia nhất định là hoa hạ dị năng giả. Choi Giật Kỳ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nói như thế. Hắn ở đâu Park Hỉ Ổ Xỉn khí thế thu hồi, hỏi. Như thế, những nhân tài đó thở dài ra một hơi, nhưng trên thân cũng đã là mồ hôi lạnh như mưa. Hồi đại nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng khó khăn trốn Choi Giật Kỳ không dám nói tiếp nữa. Hừ, Park Hỉ Ổ Xỉn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tất nhiên tất cả mọi người chết, ngươi tại sao còn sống đại nhân? Sự tình là như thế này, ta Choi Giật Kỳ hoảng sợ toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích. Nhưng là, Park Hỉ Ổ Xỉn lại là không rảnh để ý, một chỉ điểm ra, một đạo tinh tế điện mang trong khoảnh khắc bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Choi Giật Kỳ đầu. Âm một thanh âm vang lên, Choi Giật Kỳ đầu tựa như là một khỏa lớn dưa hấu một dạng, vỡ ra. Trong chốc lát, đỏ tươi huyết cùng trắng bệnh róc văng tứ phía, tràng cảnh vô cùng thê thảm như thế tràng cảnh. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều vãi cả linh hồn, người yếu run rẩy, hoảng sợ không thôi. Bọn họ hiện tại biết, Park Hỉ Ổ Xỉn đại nhân đã và trước kia không giống nhau. Một ý niệm, liền có thể quyết định bọn họ sinh tử. Chúng ta Đại Hàn Quốc không cần loại này tham sống sợ chết rác rưởi. Park Hỉ Ổ Xỉn rất hưởng thụ loại này bị người e ngại cảm giác. Hắn dùng ánh mắt liếc nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói ra. Đại nhân, chúng ta tất định là Đại Hàn Quốc dốc hết toàn lực. Tử Nhi Hậu Di Kim Béo Ba trước hết đứng ra, lớn tiếng nói. Đại nhân, chúng ta tất định là Đại Hàn Quốc dốc hết toàn lực. Tử Nhi Hậu Di gặp Kim Béo Ba dẫn đầu, người khác nơi nào còn dám do dự lập tức đều lớn tiếng nói. Được. Rất tốt. Park Hỉ Ổ Xỉn hài lòng gật gật đầu, nói, Kim Béo Ba. Có thuộc hạ. Kim Béo Ba không khỏi toàn thân giật mình, lập tức đứng ra nói ra. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người Hoa chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Người xung phong. Park Hỉ Ổ Xỉn lạnh lùng nói ra.